Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 218. Nghị luận không ngừng, không khí ngưng kết, thiên đạo trang web bên trên. Theo thế giới biến hóa, nơi này nghiễm nhiên đã trở thành toàn thế giới các đại đám dân mạng chân chính căn cứ. Hắn lưu lượng. Không biết vượt qua chim cánh cụt cùng A bên trong ba ba gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, thời đại mới chúng ta, thảo luận bản khối, triệt để sôi trào, tin tức mới nhất, các người đều nhìn sao? Trước đó xuất hiện tại tầng khí quyển bên ngoài viên kia, tinh cầu, đã dừng lại. Căn cứ tình báo, nghe nói cái tinh cầu kia lớn nhỏ, cùng chúng ta tinh cầu là hoàn toàn một màn đồng dạng. Đầu tiên là có người phát dạng này một cái thiệp, không hề nghi ngờ, đương cái này bài post sau khi xuất hiện, lập tức có vô số người cùng thiếp mắng lên, lâu chủ, tới giờ uống thuốc rồi, đồng dạng là bên hông bàn, vì cái gì lâu chủ như vậy đột xuất, nói nhảm đâu, lý lúc chân ra, cùng chúng ta tinh cầu, một màn đồng dạng lớn nhỏ, sợ không phải điên rồi đi. Vậy sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Ha ha ha, chết cười ta. Nếu như một màn đồng dạng lớn nhỏ lời nói, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một chuyện vô cùng thú vị. Tần Thủy Hoàng tại đăng cơ đại điển bên trên, không phải đã nói rồi sao? Trước kia thế giới vô cùng vô tận. Như vậy, chờ những cái kia thế giới mảnh vỡ thật trở lại, toàn bộ đều là cùng loại với hiện tại, tinh cầu dáng vẻ, chẳng phải là trong vũ trụ xuyên thành một đầu thật dài mứt quả. Trên lầu rất có ý nghĩ, bất quá mứt quả ta cũng không phải rất tán đồng, ta cảm thấy càng giống là tham ăn rắn, đến một viên sát nhập một viên, cuối cùng càng ngày càng dài, xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Không thể không nói, đám dân mạng trí tuệ đều là vượt qua tưởng tượng. Một bên khác, Diệp Thần phát hiện phong vân thế giới bên trong, hết thảy đều theo chiều đoán trước phương hướng tại thời điểm ra đi. Hắn vừa vặn lấy ra máy tính bảng, soát lấy thiên đạo trang web, muốn nhìn một chút hiện tại toàn thế giới các đại quốc gia là cái dạng gì phản ứng. Muốn nhìn một chút toàn thế giới đám dân mạng, đều là dạng gì phản ứng, vừa lúc ngay tại trong diễn đàn. Thấy được trở lên những cái kia ngôn luận, phong vân thế giới, tại trong trí nhớ của ta, bản thân liền là lấy hiện đại thế giới vì kế hoạch lớn. Khắc họa đi ra một thế giới hư ảo xem, khôi phục thời điểm, một màn đồng dạng lớn nhỏ tinh cầu, không nghĩ tới sẽ còn gây nên lớn như vậy tranh luận. Bất quá, mứt quả, tham ăn rắn, thật sự chính là rất hình tượng a. Về sau dung hợp càng nhiều thế giới lúc, có thể suy tính một chút, đem những tinh cầu kia cả đám đều cho sâu chuỗi. Diệp Thần âm thanh thì thào, bất quá đang nói xong câu nói này thời điểm, trong đầu của hắn, lập tức liền nổi lên đại lượng tinh cầu. Tại trong vũ trụ bao la, cùng mứt quả đồng dạng, nối liền cùng nhau hình ảnh. Loại kia hình ảnh, riêng là ngẫm lại, đã cảm thấy rung động đến không được. Ngay tại Diệp Thần tiếp tục lật lên máy tính bảng, khi thì nhìn xem trên mạng tin tức, khi thì dùng tới đế thị giác quan sát một chút phong vân thế giới bên trong tình huống lúc. Giờ phút này, hiện đại thế giới, Bắc Cực, màn ánh sáng kia phụ cận, đã lặng yên ở giữa, tụ tập đại lượng người. Những người này, toàn bộ đều là các đại quốc gia. Thông qua tốc độ siêu thanh máy bay, bằng nhanh nhất tốc độ trở tới đây, Mỹ quốc có quỷ hút máu, nước Nga có người sói, đế quốc phái tới, thực lực kém cỏi nhất, cũng đều là nội kình cấp bậc cao thủ. Đương những người này tụ tập cùng một chỗ lúc, trong không khí bầu không khí, khẩn trương đến không được, nhưng tất cả mọi người là phi thường có chừng mực, bọn hắn biết. Hiện tại trọng yếu nhất, không phải ở đây giết, mà là màn sáng một bên khác mới trọng yếu nhất. Các vị, trải qua chúng ta vệ tinh thăm dò, trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng nhân loại bên kia nhóm quần áo cách ăn mặc. Mặc vào những y phục này, các ngươi là có thể tiến vào. Phụ cận, còn có một số các nhân viên làm việc tại phân phát quần áo, đến từ toàn thế giới các cường giả. Đối với cái này cũng không có cự tuyệt, mà là phi thường quả quyết tiếp được. Sau đó cấp tốc thay đổi. Mặc dù bọn hắn đối với mình thực lực có phi thường lớn lòng tin. Đồng thời tại thiên địa biến hóa sau khi, cả đám đều trở nên cực kỳ tự đại, tự phụ, nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Màn sáng đằng sau chính là một cái hoàn toàn không biết thế giới. Trời mới biết bên trong đến cùng có dạng gì phong hiểm. Huống hồ tới đây trước đó, bọn hắn còn chứng kiến qua không ít tư liệu. Kiếm khí chặt đứt chiến cơ, tùy tiện một tay ném ra bên ngoài một cái thủy cầu, toàn bộ chiến cơ liền là triệt để bạo tạc. Thế giới kia rất hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Rầm rầm, đám người thay quần áo tốc độ rất nhanh. Bất quá, Đường Diệp Thần thông qua thượng đế thị giác, nhìn thấy bọn hắn thay quần áo một màn lúc, cả người tại chỗ liền có chút bó tay rồi. Có lầm hay không? Đây là cái nào ra hỏa phân tích ra được? Cho những người này, toàn bộ đều đổi thành thiên hạ hội thống nhất chế phục. Hùng bá những môn phái kia tử đệ. Trong thế giới này, thế nhưng là nhân vật phản diện đại biểu A. Mặc như thế một bộ quần áo đi vào. Mẹ nó, không phải sẽ trực tiếp hấp dẫn đến vô số chính phái nhóm cừu hận giá trị A. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, nếu là nhà thiết kế ở đây, cũng biết Diệp Thần lời nói, cùng phong vân thế giới bên trong tình huống, hắn khẳng định sẽ làm chàng khóc lên không thể. Làm cái chuyên gia thiết kế thời trang, lão tử dễ dàng à? Phía trên truyền về tình báo, thế giới này, hoàn toàn chính xác ăn mặc loại này chế phục người, số lượng tương đối nhiều, chẳng lẽ đi theo đại chúng phương hướng đi? Có cái gì không đúng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Dù sao, phát hiện loại tình huống này, Diệp Thần cũng không có nửa đường ngăn cản dự định. Hai thế giới dung hợp, song phương hoàn toàn đến từ khác biệt văn minh, khác biệt võ học lý niệm. Phát sinh xung đột, kia là chuyện sớm hay muộn. Mà lại, chỉ có không ngừng phát sinh xung đột, trao đổi lẫn nhau, đối chiến. Hắn Diệp Thần thiên đạo điểm mới có thể gia tăng càng nhanh. Loại này về sau đi ngăn cản. Nhưng hai thế giới hòa bình phát triển không liên quan tới nhau, đây tuyệt đối là xả bức hành vi. Thế là Diệp Thần thông qua thượng đế thị giác, nhiều hứng thú nhìn xem đám kia đến từ toàn thế giới những cao thủ nhào nhào đổi lại thiên hạ hội chế phục. Đón lấy từng cái hướng phía cái kia mà nước bên trong vọt tới. Một cái, 100 cái, 200 cái, trong nháy mắt, đến từ toàn thế giới các quốc gia các cường giả, liền là toàn bộ đều đã tới phong vân thế giới bên trong. Sau đó, Diệp Thần lại nhìn dưới phong vân thế giới bên trong tình huống. Bởi vì không có công nghệ cao phi hành khí trợ giúp. Mặc dù thế giới này có vô số người đều đang nhanh chóng hướng phía màn nước bên này chạy đến. Đằng Vân Giá Vũ, khinh công phi hành, nhảy lên cây em, nhưng nội lực tóm lại là có hạn độ. Tốc độ của bọn hắn hoàn toàn không cách nào chân chính để lên. Lấy tốc độ của bọn hắn, chờ đến màn sáng lúc, đoán chừng còn phải hơn 2 cái giờ. Bất quá ở trên đường thời điểm, có phi thường lớn xác suất cùng vừa rồi xông đi vào đám kia các quốc gia các cường giả đụng phải. Diệp Thần làm ra phán đoán. Sau đó thời gian, toàn thế giới các quốc gia đều là triệu tập vô số chuyên gia cùng võ đạo các cường giả đối phong vân thế giới bên trong tình huống tiến hành phân tích. Trên internet nhiệt độ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Ngay tại loại tình huống này, 2 giờ lặng mà qua, như là Diệp Thần đoán trước đồng dạng, tại một chỗ trống trải bình nguyên phía trên, người mặc thiên hạ hội hiện đại thế giới cường giả nhóm cùng đám kia đến từ phong vân thế giới bên trong các cường giả. Trực tiếp chạm mặt, song phương đều dừng lại bộ pháp, không khí dị thường ngưng kết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.